Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, Viện Quân chuẩn bị ổn thỏa. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, Tử Phượng Trì trực tiếp biểu lộ chính mình lập trường. Chủ nhân, hiện tại thần chi tả thủ là ngươi phó tộc, ngàn vạn nhớ rõ, hồi Thương Khung Đại Lục nhất định phải đem thần chi tả thủ toàn bộ tộc nhân toàn mang đi. Cũng vì Thương Khung Đại Lục ra một phần lực, về sau ngươi đi nơi nào, chúng ta liền theo tới nơi nào, thần chi tả thủ sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Đương Tần Cung chuẩn bị rời đi là lúc, Tử Phượng Trì lại lần nữa yêu cầu, muốn cho Cổ U Lan cùng Tử Hà đi hầu hạ Tần Cung. Kết quả Tần Cung cự tuyệt, thân hình trực tiếp xuất hiện ở thố thôn phường phế tích trung chính mình chỗ ở. Kết quả làm hắn không thể tưởng được chính là, Nam Cương Hoang Dã Sử cũng chính là thông cánh tay thần vượn mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh đã chờ ở nơi này, lại lần nữa nhìn đến Tần Anh cùng Tần Lĩnh lúc sau, đem Tần Cung hoảng sợ. Này hai cái tiểu nha đầu hiện tại tu vi đã có chất bay vọt, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Ba năm, gần ba năm thời gian, hai cái tiểu nha đầu tu vi đã hoàn toàn không ở Tần Cung dưới. Thậm chí Tần Cung có một loại cảm giác, nếu thật đánh lên tới lời nói, các nàng chiến lực chỉ sợ còn muốn ở chính mình phía trên. Tần Anh trực tiếp nhào tới, ôm Tần Cung cánh tay, lúc ấy liền khóc, đừng khóc, có phải hay không có ai khi dễ ngươi? Tần Cung lập tức mở miệng hỏi, còn không phải cái kia lão biến thái thú tổ. Hắn căn bản là không đem chúng ta đương người, hướng chết buộc chúng ta tu luyện chiến đấu. Ba năm quá đến so tam đời còn vất vả, Tần Anh một bên khóc một bên nói. Nghe xong Tần Anh nói sau, Tần Cung lúc này mới yên lòng, mà lúc này thông cánh tay thần vượn kiêu ngạo sớm đã không hề. Lập tức lại đây hướng Tần Cung thi lễ, Thương Khung thần bảo hộ, lão tổ nói, làm ta về sau liền đi theo ngươi. Người đến nơi nào, ta liền theo tới nơi nào. Hắn còn nói, trợ giúp Thương Khung sự tình đã giúp ngươi an bài hảo. Nếu có thể nói, chúng ta tùy thời có thể xuất phát chạy tới Thương Khung. Trợ giúp Thương Khung sự tình đã an bài hảo. Như thế nào an bài? Tần Cung trong lòng chợt lạnh, mở miệng hỏi, thần bảo hộ đại nhân, chúng ta từ hoang dã đuổi tới nơi này đã có hơn nửa năm thời gian. Hiện giờ ta đã đại lão tổ man hoang tôn giả hướng đại hoa truyền đạt mệnh lệnh. Mạng lớn hán sở hữu giang hồ thế lực cập triều đình hai phương diện huyền vương cảnh trở lên cường giả toàn bộ tập hợp, chuẩn bị xa phó Thương Khung, chống lại hạo kiếp. Hiện giờ đại hoa sở hữu huyền vương cảnh trở lên cường giả đều đã tập kết với Diệp Thành Nhất Đông. Biên cảnh, từ Diệp tộc Thập Thiên Tuế Diệp Tôn cùng Diệp tộc Ngũ Tổ Diệp Lăng không tự mình xuất lĩnh. Hiện giờ cũng chỉ chờ ngươi lên tiếng, đại quân lập tức đi đến Thương Khung. Mặt khác, trừ bỏ này đó thế lực ở ngoài, lão tổ còn mệnh ta tùy thân mang theo một ít thế lực. Đến Thương Khung lúc sau, thần bảo hộ tự nhiên liền rõ ràng. Tần Cung sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, vì sao chỉ mang huyền vương cảnh trở lên cường giả? Huyền khí sư cùng đại huyền khí sư vì sao không mang theo? Lão tổ nói, lần này hạo kiếp cũng không đơn giản, cũng không phải người nhiều là có thể giải quyết. Nếu không phải lão tổ sợ ngươi có ý tưởng, chỉ sợ huyền vương cảnh cao thủ cũng chưa tư cách cùng ngươi đồng hành. Mặt khác lão tổ nói, hắn liền không tới gặp ngươi, vọng ngươi hết thảy bảo trọng, hắn nên giúp ngươi đã đem hết toàn lực. Tần Cung sau khi nghe xong, lúc này mới hướng về hoang dã phương hướng thật sâu thi lễ. Rồi sau đó mở miệng nói, lại cho ta nửa ngày thời gian, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tần Cung dứt lời, cũng không giải thích, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất mà đi. Theo Tần Cung rời đi, Tần Lĩnh đem Tần Anh kéo đến một bên. Tần Anh, chủ nhân tu vi tựa hồ lại tăng trưởng không ít, này tốc độ tu luyện thật là quá khủng bố. Đó là, không thấy ca ca là ai chủ nhân? Tần Anh vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Kỳ thật hắn hai nào biết đâu rằng, Tần Cung lần này tu vi tấn mãnh tăng lên, cũng đều là thú tổ kia khối ngọc giản công lao. Lúc này mới làm Tần Cung đạt được côn luân chi lực. Tần Cung đi mau trở lại cũng mau. Không đến nửa ngày thời gian, Tần Cung lại lần nữa một mình trở về. Bất quá, hiện tại Tần Cung đã chọn lựa 4 vạn cường hãn thần chi tả thủ tộc nhân nam nữ mang ở bên người. Mà còn lại 3 vạn tộc nhân cùng 1 vạn nhiều danh hài tử bị Tần Cung giữ lại. Bởi vì này đi thương khung quá mức hung hiểm. Này cũng coi như cấp thần chi tả thủ lưu lại hỏa chủng. Lấy Tần Cung chờ mấy người tu vi. Cơ hồ vô dụng bao nhiêu thời gian. Liền thông qua không gian khiêu dược phương pháp đi tới đại hoa phía đông cảnh. Rất xa liền nhìn đến xả mà mấy ngày liền đen nghìn nghịt một tảng lớn đội ngũ phân bố ở đại hoa. Phía đông cảnh bên cạnh, chạy dài ra hơn 10 dặm ở ngoài. Tần Cung hoảng sợ, hồn lực động chỗ, trên mặt đã động rung lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại hoa nội tình sẽ như thế chi thâm hậu. Hiện giờ nơi này thế nhưng tụ tập 80 nhiều vạn nhân mã. Tu vi nhất đế đều là huyền vương cảnh cường giả. Hơn nữa huyền vương cảnh cường giả nhiều nhất, nhân số cao tới 60 vạn chi chúng. Hơn nữa, huyền vương cảnh cường giả trực tiếp bị thống biên thành quân đoàn. Này trong đó, huyền hoàng cảnh cường giả ước có hơn 10 vạn hơn người. Bất quá, này cũng không phải mạnh nhất. Bọn họ bị phân phối đến các quân đoàn trung nhậm quân đoàn lớn nhỏ thống lĩnh. Mà còn lại 10 vạn hơn người thế nhưng đều là đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn trở lên đại năng. Cường giả, kỳ thật có một ít chí cường lão cho cốt làm Tần Cung nhìn đều động dung không thôi. Những người này hết thảy quy về Diệp Tôn thống lĩnh dưới. Diệp Tôn tuổi tuy rằng 300-400 tuổi, nhưng hắn ở đại hoa địa vị liền như sự thương khung trung Tần Cung. Đều là thanh niên thần đàn chí cường giả tồn tại. Tuy rằng hắn tu vi cùng Tần Cung còn có rất đại chênh lệch, nhưng cũng đạt tới chí cường giả cảnh giới. Hơn nữa hắn địa vị tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này lãnh tụ giả. Tần Cung 3 người xuất hiện, Diệp Tôn cùng Diệp Lăng không xa xa mà liền lên không dựng lên đón lại đây. Vài vị liền đạp bộ với trên 9 tầng trời. Diệp Tôn về phía trước 1 bước, hướng Tần Cung chào hỏi, mở miệng trước tạ nói: Thương khung đại lục thần bảo hộ, cảm ơn ngươi trả lại cổ ngọc. Như thế nào ta đã có được một cái hoàn mỹ thế giới nhập thể? Không phải giống nhau hoàn mỹ. Tần Cung cũng liếc mắt một cái thấy được Diệp Tôn biến hóa. Tần Cung trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Diệp Tôn bất kham vì đại hoa thanh niên đệ nhất nhân. Lúc này mới 3 năm thời gian trôi qua. Hiện giờ hắn tu vi cảnh giới tăng lên tới như thế nông nỗi. Tuy rằng vẫn là cùng chính mình vô pháp so sánh với. Nhưng phóng nhãn thương khung, trừ bỏ chính mình cùng Tần Anh chờ số ít mấy người, đã không ai là hắn kháng tay. Hắn tuyệt đối có được đối kháng tam đầu 4 cánh tay thiên tộc thực lực. Hơn nữa chiến nhất định có thể thắng. Thập thiên tuế khách khí, đồ vật vốn dĩ chính là của ngươi. Không cần cảm tạ ta. Tần Cung lập tức đáp lễ. Thần bảo hộ đại nhân khách khí. Hoàng dã sứ giả đã đem ngài cùng thương khung đại lục hết thảy nói cho chúng ta. Lại còn có truyền đến man hoang tôn giả mệnh lệnh. Lệnh chúng ta nghe theo thần bảo hộ mệnh lệnh cùng điều khiển. Diệp Tôn dứt lời. Cùng ngũ tổ Diệp Lăng không hướng Tần Cung lập tức thi dưới thuộc chi lễ. Lúc sau Diệp Tôn hướng Tần Cung báo cáo chuyến này nhân số. Quân đoàn biên chế. Cùng với đại hoa vài tên người chỉ huy danh sách, rồi sau đó thỉnh cầu Tần Cung chỉ thị, những người này mã ở chạy tới thương khung trên đường nhưng có an bài. Tần Cung mở miệng hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.